Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 315, lật bàn thời điểm tới. Không được, ta đi tìm đệ tam, nói cho hắn ta không muốn làm cái gì thay thế. Namikaze Minato bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kiên định, tại thôn an nguy trước mặt, những này đều hẳn là bị thả xuống. Vô dụng, Minato, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bá tính ra hiện tại phía sau hắn, đè xuống bờ vai của hắn để hắn lần nữa ngồi xuống. Đệ tam đã cho ngươi trải tốt một đầu huyết tinh đăng đỉnh con đường. Tiếp xuống liền xem ngươi có thể hay không gánh vác. Chỉ cần Tsuchikage đệ tam rai kích đệ tam bọn, họ ra chiến trường, ta sẽ rất khó lại duy trì. Liền tính cuối cùng bảo trì Konoha bất bại, cái kia cũng muốn chiến tử không biết bao nhiêu ninja. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato lo lắng không thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn sự tự tin mạnh mẽ cùng bản thân nhận biết. Dựa vào Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, quấy rối cùng khống chế chiến tuyến, cắt đứt đối phương lương đạo loại hình, đều có thể kéo đi xuống. Nhưng chính diện chiến trường, hắn rất khó đồng thời ứng đối mấy cái ninja cấp Kage. Cho nên Konoha chỉ có thể duy trì bất bại, nhưng sẽ chết rất nhiều người. Vậy phải xem chúng ta đệ tam tại có lựa chọn dưới tình huống, đến cùng có nguyện ý hay không để ta ra chiến trường. Yoru bình tĩnh nói, kỳ thật đệ tam còn có một cái nhân tuyển, đó chính là Orochimaru. Chỉ là nguyên tắc bên trong Orochimaru liền không có tham gia lần này đại chiến. Cho nên Namikaze Minato danh vọng mới sẽ cao đến loại trình độ kia. Lần này đâu? Yoru, nguyên lai trong thôn phức tạp như vậy. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato trầm mặc thật lâu. Khổ sở vuốt vuốt mặt. Ta lúc đầu tưởng rằng chỉ cần trở thành Hokage, liền có thể làm đến tất cả. Minato, Kage của một làng tại nhẫn giới địa vị cùng một nước chi chủ tương đương. Phải đối mặt nội bộ quan hệ phức tạp cùng ngoại bộ các loại áp lực. Vốn cũng không phải là một cái nhẹ nhõm vị trí. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn xem hắn chân thành nói. Thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng rất khó làm tốt loại này lãnh tụ. Bởi vì hắn nhất định phải gánh chịu một chút hắc ám đồ vật. Nhất định phải có đủ xử lý phức tạp sự vật năng lực. Nhất định phải nắm giữ. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút. Chậm rãi nói, nắm giữ biết rõ, không phù hợp chủ lưu giá trị, nhưng y nguyên có thể làm ra quyết định cứng rắn trái tim. Ví dụ như, biết rõ hy sinh một tiểu đội ninja làm mồi nhử, liền có thể bàn công việc toàn bộ chiến trường lúc, cái này quyết sách có làm hay không? Biết rõ ám sát địch quốc Daimyo hoặc là Kage có thể tiêu trừ chiến tranh, nhưng sẽ khiến nước khác lâm vào hỗn loạn cùng hoàn cảnh khó khăn. Khiến vô số bình dân gặp tai họa. Cái này quyết sách có làm hay không? Biết rõ đem chiến tranh khu vực xung đột khống chế tại biên cảnh trong nước nhỏ đối với chính. Mình có lợi, nhưng sẽ để cho nước trung lập nhà lâm vào chiến hỏa. Cái này quyết sách có làm hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru từng tiếng hỏi tiếp. Hỏi đến Namikaze Minato mồ hôi rơi như mưa. Đây chính là tương lai nào đó không thể đốt vật bên trong Naruto làm Hokage làm đến rối tinh rối mù. Nguyên nhân, hắn quá chủ nghĩa lý tưởng, cho nên bị hạn chế nghiêm trọng. Rất nhiều chuyện không nguyện ý làm cũng chỉ có thể dựa vào bản thân siêu cường thực lực tự thân đi. Làm, kết quả vẫn là rối loạn. Kakashi, Uchiha Obito, Nohara Jin yên lặng ăn cơm, lại ăn không biết vị. Bọn họ lần đầu tiên nghe được dạng này thảo luận, đối nội tâm xung kích có thể nghĩ, dù sao bọn họ là một mực tắm rửa tại hỏa chi ý chí quang huy xuống đời sau a. Ăn cơm xong, Namikaze Minato một mặt nặng nề mang theo ba người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Yoru, chấm ngoặc kép, sắp bước ra cửa lớn lúc, Namikaze Minato bỗng nhiên quay người. Một quyền phanh đến âm thanh nện ở Hyuga Yoru bả vai. Mau tới giúp ta. Những sự tình kia ngươi làm tốt. Vậy thì ngươi làm. Dù sao. Mau tới. Yoru thoáng sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy Minato một mặt thoải mái thần sắc. mới tính lĩnh ngộ được hắn ý tứ. Yên tâm, sẽ không quá buổi tối. Hắn hé miệng cười. Namikaze Minato mang theo Kakashi ba người rời khỏi. Hyuga Yoru đánh giá Uchiha Obito bóng lưng vài lần. Đây là hắn lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy Haku đất. Tiếp theo nhìn thấy thời điểm, liền trở thành hắc hóa Obito. Kurosuchi, 3 tháng, đệ tam không có tìm Yoru. Tiền tuyến chiến trường hoàn toàn cháy khét. Hyuga Yoru liền tại dạng này tình thế xuống. Chuyên tâm bồi tiếp Kusinai luyện phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Cũng không có biểu hiện ra vội vàng sao động cảm xúc. Càng là loại thời điểm này, càng là muốn vững vàng. Đây chính là đánh cờ. Lại qua 3 tháng, cuối cùng, chứ danh cầu Kanabi chi chiến vẫn là phát sinh. Làng đá ninja đại bộ đội đột phá hỏa quốc biên cảnh. Đưa vào rất nhiều chiến lực làng đá mở rộng mãnh liệt thế công. Phối trí ở tiền tuyến ninja có mấy ngàn. Không có dự đoán được làng đá tiến quân tốc độ Konoha. Lâm vào trạng thái bị động. Làng lá mặc dù cũng lập tức phái ra bộ đội tinh nhuệ nghênh kích. Nhưng vẫn là gặp phải có nhân số ưu thế làng đá tấn công mạnh. Bởi vì chiến tuyến quá dài. Muốn đề phòng xung quanh các quốc gia động tĩnh. Cũng không có đầy đủ chiến lực đi ngăn cản địch nhân thế công. Vì thay đổi cục diện. Konoha chế định điều động tinh anh ninja chui vào sau lưng địch. Phá hư địch nhân chi viện cứ điểm. Cắt đứt địch nhân tiếp tế lộ tuyến chiến lược. Biên chế là 2 tên thượng nhẫn. 2 tên trung nhẫn Minato ban tiếp vào đặc biệt mệnh lệnh. Chấp hành phá hư cầu Kanabi nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bên trong đồ. Phân thân không còn chút sức lực nào, Namikaze Minato cùng Kakashi ba người chia binh 2 đường. Từ Kakashi tiếp tục dẫn đầu tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng, Uchiha Obito bỏ mình. Kakashi được đến một cái thích Serinian. Trở thành Uchiha Kakashi, bánh răng vận mệnh cuồn cuộn chuyển động. Không có đi ra khỏi mặt khác mở rộng chi nhánh. Sau trận chiến này, Konoha cuối cùng chặn lại làng đá đại quy mô xâm lấn. Tiến vào giữ lẫn nhau trạng thái. Mà Namikaze Minato căn bản không có bi thương thời gian. Lập tức lao tới hỏa lôi chiến trường. Ứng đối tuổi trẻ Ippi tổ hợp. Tao ngộ chiến bên trong song phương ngang nhau. Nhưng vũ khí hạt nhân đối oanh bên trong. Namikaze Minato bị làm cho đầy bụi đất. Phổ thông ninja đối mặt thỉnh thoảng một phát Byudama. Vĩ thú ngọc, thật không có quá tốt ứng đối phương pháp. Mà còn Killer B luôn là ngắm chuẩn Konoha đại doanh nã pháo. Ép đến Namikaze Minato chỉ có thể hao phí chakra rời đi rơi. Trong lúc nhất thời mệt mỏi, Namikaze Minato hướng thôn thân thỉnh Jinchuriki chi viện. Bị cự tuyệt, cũng chính là vào lúc này. Raikik đệ tam đánh lén phong quốc lấy được thắng lợi. Khải hoàn mà về. Kết quả nhìn thấy nhà mình tiểu A bị Minato đè lên đánh. Phẫn nộ xông lên hỏa lôi chiến trường. Namikaze Minato, nguy, bên kia, tổn thất trọng đại làng cát không bằng lòng. Đầu mâu nhất truyền, cũng giết vào hỏa quốc biên cảnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà thủy quốc làng sương mù nhìn thấy Konoha bốn bề thọ địch. Tựa như nhìn thấy cởi sạch quần áo hoa cô nương. Tính vội vàng liền tham dự vào. Lúc này Konoha lâm vào trước nay chưa từng có nguy cấp cục diện. Cũng chính là vào lúc này, Hyuga Yoru tiếp đến đệ tam một hạng kỳ quái đến cực điểm Hokage điều lệnh. Muốn ta đi Orochimaru phòng thí nghiệm phối hợp hắn nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật. Đây không phải là khôi hài sao? Chấm ngoặc kép, Yoru cầm điều lệnh, ngay ở trước mặt cái kia truyền lệnh ám bộ mặt liền bắt đầu nhổ nước bọt. Lại thời điểm này không cho ta ra chiến trường. Thế mà làm loại này chẳng biết tại sao điều lệnh. Không biết còn tưởng rằng muốn nghiên cứu cái gì vũ khí hạt nhân. Bạch, ám bộ ninja giả vờ không nghe thấy. Thuấn thân biến mất. Orochimaru, lão sư, Yoru tiện tay đem điều lệnh nhào nặn thành viên giấy ném đi. Bên miệng hiện lên một vệt cười lạnh. Xem ra cùng đệ tam đạt tới thỏa thuận gì a? Như vậy. Lật bàn thời điểm tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.